Cực phẩm cuồng thiếu, chương 847, chiến thắng chính mình. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm cũng không có trực tiếp leo lên 4 tầng, mà là khoanh chân ngồi ở 3 tầng phòng khách, lấy ra một viên dị thú thú hạch, hấp thu trong đó năng lượng, cấp tốc bổ sung trong cơ thể tiểu hào cương khí. Hắn vừa nãy tiêu hao thực sự quá to lớn, cần nghỉ ngơi một thoáng khôi phục thực lực, để cho mình tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất sau. Lại đi xong không biết tầng thứ 4. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm mở hai mắt ra, đứng lên, cất bước hướng đi tầng thứ 4 cầu thang. Nhưng trong lòng là cảm thán vạn phần, tòa này thông thiên tháp quả thực chính là mạnh nhất thí luyện. Bởi vì, có thể tiến vào thánh địa chỉ có cấp thấp chiến thần cảnh giới. Cấp trung chiến thần cảnh tu giả đều sẽ bị vô tình ngăn cản ở ngoài. Mà cấp thấp chiến thần cảnh người tu luyện tiến vào cấm địa sau khi, tuy rằng có thể thông qua chiến đấu cùng tu luyện trở nên mạnh mẽ, đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh sẽ không bị quy tắc chuyện đưa đi. Thế nhưng tòa này thông thiên tháp thử thách cũng thực sự là quá biến thái điểm. Tầng thứ 3 liền xuất hiện cấp cao chiến thần cấp dị thú. Như vậy tầng thứ 4 không nghi ngờ chút nào có thể so với tầng thứ 3 càng thêm khó khăn. Sẽ là thập, không, sai, sao, không có đáp án, không chờ Diệp Phàm nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Hắn leo lên đi tới tầng thứ 4 cầu thang. Rất nhanh, Diệp Phàm đi tới tầng thứ 4 lối vào. Không có chút gì do dự. Vừa bước một bước vào. Dường như tầng thứ 3 như thế. Diệp Phàm tiến vào tầng thứ 4 sau. Tầng thứ 4 trống rỗng. Diệp Phàm không hề bị lay động. Kiên nhẫn chờ đợi thử thách xuất hiện. Đồng thời theo thói quen hướng bốn phía trên vách tường nhìn lại. Hy vọng có thể nhìn ra chút dấu vết đến. Dù sao phía dưới 3 tầng xuất ra hiện thử thách đều là ở trên vách tường có điêu khắc. Nhưng mà lần này Diệp Phàm thất vọng rồi. Bốn phía trên vách tường rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói tầng thứ 4 không có bất kỳ thử thách? Diệp Phàm ở trong lòng ám hỏi mình, sau đó trực tiếp phủ định. Nếu thông thiên tháp có 5 tầng, cái kia tất nhiên sẽ có 5 tầng thử thách. Vì thế, Diệp Phàm không dám khinh thường, lại đứng tại chỗ đợi một lúc, nhưng vẫn không có bất kỳ dị thú xuất hiện. Đùng, mắt thấy thử thách chậm chạp chưa từng xuất hiện, Diệp Phàm quyết định không đợi thêm, trực tiếp hướng về tầng cuối cùng cầu thang đi đến. Hả, ngay khi Diệp Phàm một cái chân đã bước lên tầng thứ 5 cầu thang thời điểm, đột nhiên cảm giác được một luồng nguy hiểm to lớn chính đang hướng về mình áp sát. Thời khắc này, Diệp Phàm đã không kịp quay đầu lại, dưới chân hơi động, thân hình lóe lên, cấp tốc hoành né tránh tránh. Liền trong cùng một lúc, sắc bén tiếng xé gió vang lên, một thanh huyền diệp phi đao vờn quanh lạnh lẽo đao khí. Từ sau lưng của hắn bắn vụt tới, tàn nhẫn mà bắn ở trên thang lầu, bị trên thang lầu cấm chế văng ra. Huyền diệp phi đao, nhìn thấy huyền diệp phi đao, Diệp Phàm trong lòng rung mạnh, huyền diệp phi đao là hắn độc môn ám khí, lại xuất hiện ở đây. Không riêng như vậy, từ vừa nãy phi đao ám sát uy lực có thể thấy được. Đây tuyệt đối là phi kiếm thuật bên trong thức thứ 3 lưu quang. Hơn nữa mặc dù chính mình toàn lực cũng đánh không ra như thế ác liệt một đòn. Còn không tới kịp từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Diệp Phàm lần thứ 2 cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm. Một đạo rừng rực ánh quyền mạnh mẽ hướng mình ngực đập tới. Chuyện này, Diệp Phàm hoàn toàn há hốc mồm, này không phải bá quyền bên trong thức thứ 2, thương thiên bá huyết sao? Lẽ nào thông thiên tháp tầng thứ 4 bên trong ẩn giấu đi một cái cùng năng lực chính mình hoàn toàn tương tự cường giả? Không kịp suy tư, Diệp Phàm trực tiếp một quyền đón đánh quá khứ, trong nháy mắt đem cương khí áp xúc, đồng dạng lấy bá quyền bên trong thương thiên bá huyết cùng ánh quyền va chạm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cả tòa thông thiên tháp đột nhiên lay động một chút, Diệp Phàm chỉ cảm thấy chính mình quyền kình cùng đối phương căn bản không ở một cấp bậc trên. Trực tiếp bị đối phương ánh quyền phá hủy, mạnh mẽ lực phản chấn đem thủ đoạn của hắn trong nháy mắt chấn động đến mức chật khớp. Cả người về phía sau quăng bay qua, Ầm, sau lưng hắn không xa chính là thông thiên tháp vách tường. Diệp Phàm cả người mạnh mẽ tạp ở trên vách tường, bị một loại nhu hòa sức mạnh hóa giải xông tới, từ trên vách tường trượt chân hạ xuống. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm cũng nhìn thấy công kích chính mình đến tột cùng là người nào. Trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời, chỉ thấy ở vốn là chính mình chạm địa phương xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như đúc người. Liền y phục trên người đều không có nửa điểm khác biệt. Gặp quỷ sao, Diệp Phàm trong lòng rung mạnh, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Làm sao sẽ xuất hiện một cái khác chính mình? Bất quá rất nhanh Diệp Phàm liền ý thức được không đúng. Bởi vì đối phương khí thế xa mạnh mẽ hơn chính mình. Hai mắt hiện ra một loại lóa mắt màu vàng, đứng ở trước mặt mình một cái khác Diệp Phàm cả người khí huyết sôi trào. Cương khí hộ thể hầu như ngưng tụ thành khôi giáp, căn bản là không cách nào công phá. Chuyện đến nước này, Diệp Phàm từ từ có chút rõ ràng tầng thứ tư thử thách đến tột cùng là cái gì. Thông thiên tháp thông qua thần bí quy tắc, mô phỏng chế tạo một chính mình khác, mà hắn cần chiến thắng tự mình, mới có thể thông qua tầng này thử thách. Hô, chậm rãi đứng lên đến, Diệp Phàm hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Đối mặt một cái chính mình phiên bản, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Bất quá nếu như không thử xem, hắn làm sao có thể cam tâm thất bại đây? Trong nháy mắt, Diệp Phàm thể hiện rồi chính mình công kích cường đại nhất. Cương khí cùng ý niệm lực đồng thời bốc cháy lên, con mắt đã biến thành khủng bố màu đỏ thẫm. Ầm ầm ầm, một quyền đánh ra, chu vi nguyên khí đất trời trong nháy mắt dung nhập vào ánh quyền bên trong. Hướng về đứng ở trước mặt cách đó không xa một chính mình khác đánh tới. Cùng lúc đó, Diệp Phàm lấy ý niệm lực thôi thúc huyền Diệp phi đao. Mang theo một thước ánh đao nhanh như tia chớp đâm ra. Nỗ lực đánh đối thủ một trở tay không kịp, nhưng mà đối diện một cái khác Diệp Phàm phảng phất là trong gương hắn như thế. Đồng thời thiêu đốt cương khí cùng ý niệm lực, cùng sự công kích của hắn hầu như giống nhau như đúc. Hai người ánh quyền trên không trung gặp gỡ, bùng nổ ra giống như pháo hoa sán lạn ánh sáng, đồng thời phi đao cũng đụng vào nhau. Ánh quyền va chạm, Diệp Phàm bị một luồng đáng sợ chấn động lực chấn động đến mức trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Cả người lăng không bay ngược ra ngoài, lần thứ hai tạp ở phía sau trên tường, rào, Diệp Phàm cổ họng một ngọt, trong cơ thể khí huyết phảng phất tạo phản giống như vậy. Một luồng ác liệt cương khí ép thẳng tới tâm mạch, làm cho hắn không thể không phun ra một ngụm máu tươi đến hóa giải này tối tâm nứt phổi cương khí. Chết đi, một cái khác Diệp Phàm từ khi xuất hiện sau khi lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Một thanh huyền Diệp phi đao mang theo một thước ánh đao đột phá không gian. Đột ngột xuất hiện ở Diệp Phàm phụ cận, hướng về hắn mi tâm kích bắn xuyên qua. Tuyệt sát, đối mặt một chính mình khác tuyệt sát một đòn, Diệp Phàm không dám thất lễ, cố nén không khỏe, mạnh mẽ phiến diện đầu, tránh thoát phi đao ám sát, bất quá cũng hiểm tới cực điểm, cái kia ngọn phi đao hầu như là dán vào lỗ tai của hắn quá khứ. Dù chưa phá tan hắn hộ thể khí mang, nhưng hắn hầu như có thể cảm nhận được cái kia lạnh lẽo âm trầm phi đao mang cho ra rẻ kích thích cảm. Cả người tóc gáy đều nổ lên, lấy một ngụm máu tươi để đánh đổi, hóa giải sát thân tới ách, Diệp Phàm biết, tiếp tục đánh nhau chính mình cũng không thể chiến thắng đối phương. Nhân vì chính mình sẽ đối phương toàn biết, hơn nữa, quan trọng nhất chính mình là không thể thời gian dài duy trì thiêu đốt cương khí cùng ý niệm lực. Như vậy đối với thân thể nguy hại quá to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể lấy. Nhưng mà đối phương tựa hồ có thể từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái này dưới. Cứ kéo dài tình huống như thế, mình muốn chiến thắng thông thiên tháp phục chế một chính mình khác hầu như là không thể. Ở tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thời điểm, Diệp Phàm hầu như là không hề bảo lưu tuyệt chiêu ra hết. Vậy mà lúc này, cũng không biết thông thiên tháp là thông qua phương thức gì. Đem chính mình tất cả năng lực toàn bộ nhân bản phục chế đến trước mắt trên người người này. Chế tạo một chính mình khác, giết, không quản sự thực là như thế nào, Diệp Phàm cũng tuyệt đối không thể đang không có lực kiệt trước lựa chọn lui ra. Thà rằng bị thông thiên tháp bắn ra đi vậy tuyệt đối không chính mình đi tới đi ra ngoài. Cắn răng một cái, Diệp Phàm từ bỏ phi đao ám sát, dưới chân hơi động, hướng về một chính mình khác nhào tới. Đồng thời song quyền cùng xuất hiện, toàn bộ đánh ra bá quyền bên trong thương thiên bá huyết. Hắn muốn cùng phiên bản chính mình lấy mạng đổi mạng, gần hơn, chiến phương thức hướng về hắn vượt ải. Phiên bản Diệp Phàm không sợ chút nào, trong ánh mắt bắn ra xem thường ánh sáng, tương tự hướng về hắn nhào tới, muốn cùng hắn tiến hành chém giết gần người. Diệp Phàm một quyền oanh kích ở phiên bản Diệp Phàm bả vai. Đồng thời trên bụng cũng đã trúng đối phương một quyền, đánh cho ngũ tạng lục phủ phảng phất đều hỗn loạn. Phốc, Diệp Phàm cả người rung mạnh, hộ thể khí mang một trận lờ mờ. Trong cơ thể khí huyết triệt để lan lộn, mơ hồ có sai lầm khống xu thế. Hô, cùng lúc đó, phiên bản Diệp Phàm thế tiến công không giảm, ngược lại là tận dụng mọi thời cơ. Lần thứ hai nổ ra một quyền, ở giữa Diệp Phàm ngực, răng rắc xương gãy vỡ thanh âm vang lên. Cuồng bạo cương khí ầm ầm bạo phát, Diệp Phàm hộ thể khí mang trong nháy mắt phá nát, lần thứ hai bị chấn động đến mức bay ngược, ầm một tiếng vang trầm thấp. Diệp Phàm xương sườn gãy vỡ, ngực sụp đổ, trong cơ thể gân cốt, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ gặp cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Hầu như mất đi sức chiến đấu. Đang lúc này, chói tai tiếng xé gió lại vang lên, một thanh huyền diệp phi đao mang theo nồng nặc ánh đao. Gào thét mà đến, bị bại thật triệt đề, Diệp Phàm thầm cười khổ, sau đó mắt tối sầm lại, triệt đề mất đi ý thức. Rất nhanh, Diệp Phàm khôi phục ý thức, phát hiện mình đã tới đến thông thiên tháp bên ngoài, cả người lại như là tản đi giá giống như vậy, không có một chỗ không đau, cương khí luồng khí xoáy cũng nhỏ rất nhiều, đây là thiêu đốt cương khí mang đến di chứng về sau. Diệp Phàm tuy rằng tỉnh lại, nhưng cũng vẻn vẹn mở một thoáng con mắt liền lần thứ hai nhắm mắt lại. Ngang thể tự nhiên khôi phục, cùng lúc đó. Hắn tỉ mỉ mà hồi ức vừa nãy cùng phiên bản Diệp Phàm quá trình chiến đấu. Phân tích chính mình thảm bại nguyên nhân, hết thảy chi tiết nhỏ ở Diệp Phàm trong đầu quá một lần sau khi. Diệp Phàm cảm thấy, tòa này thông thiên tháp tà môn địa phương chính là ở nó có thể thông qua chính mình bày ra sức mạnh. Hoàn toàn nhân bản ở tầng thứ tư một cái khác trên người mình. Mà cái này bị sáng tạo ra chính mình nắm giữ chính mình tất cả năng lực cùng ưu điểm. Thế nhưng là không có chính mình có khuyết điểm, gần như hoàn mỹ, mình tuyệt đối không thể lưu lại lâu dài ở cương khí cùng ý niệm lực thiêu đốt trạng thái. Vẻn vẹn có thể trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra mạnh mẽ lực công kích. Mà bị sáng tạo ra một chính mình khác nhưng không có phương diện này vấn đề. Nó có thể tại mọi thời khắc đều bảo tồn ở chính mình trạng thái đỉnh cao thời kỳ sức mạnh cùng tốc độ. Cứ như vậy, chính mình căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí ngay cả năng lực tự vệ đều không có. Chính mình sẽ chiêu thức đối phương toàn biết, chỉ cần mình vừa động thủ, đối phương liền lập tức có thể biết mình muốn lấy thủ đoạn gì tới đối phó hắn. Lập tức liền sẽ làm ra đối sách tương ứng. Nghĩ. Diệp Phàm thiêu đốt cương khí cùng ý niệm lực tinh hoa sau bệnh trạng biến mất. Lần thứ hai mở hai mắt ra, phát hiện Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ cũng không ở thông thiên tháp phụ cận. Biết rõ hai người là đi đánh giết dị thú, xem ra lại muốn bế quan rồi. Diệp Phàm tâm như gương sáng, như muốn đánh bại 10 phân vẹn 10 chính mình, tăng lên cảnh giới cùng chém giết kinh nghiệm là không thể thực hiện được. Chỉ có lĩnh ngộ tân võ kỹ, bởi vì, chỉ muốn lĩnh ngộ tân võ kỹ, nếu không triển khai, phiên bản chính mình là tuyệt đối không thể sẽ, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.